Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 159 ảo cảnh. Đệ nhị càng bình thường càng. Hạ Tam Lộ, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi cũng dám mai phục ta. Tỷ, tỷ, thật sự không phải ta. Ta không có. Ta nếu nói ngươi có, ngươi nhất định phải có, dựa. Bị ấn Hạ Tam Lộc đã hiểu. Ra vẻ đơn thuần, tỷ, ta không có tiền, hắn có điểm hoài nghi người này cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ. Mà Triệu Nhật Thiên lại liên lụy tiến Hắc Sơn nhà đấu giá sự. Có thể hay không người này đối chính mình là có hiểu biết. Cho nên mới đòi tiền. Nếu nàng công phu sư tử ngoãm, vậy khẳng định Hạ Tam Lộc trong lòng âm thầm phỏng đoán, a điêu. Ta người như vậy, nơi nào sẽ biết người khác có hay không tiền. Nhưng ta thực mau liền sẽ đã biết, nàng chế trụ cổ tay của hắn. Chuẩn bị dỡ xuống đồng hồ, ngọa táo. Hạ Tam Lộc lập tức chịu thua. Tỷ, tỷ, ta có, ta suy nghĩ một chút vẫn phải có. Tỷ như 1000 di cốt bang. Dây đồng hồ khấu giải khai, 2000. Dây đồng hồ kéo ra, 5000. Không, 8 vạn. Không thể lại nhiều. Tỷ, cái này ngươi cầm đi vô dụng. Chói định, liền tính bên trong có khen thưởng thời gian. Ngươi cũng không dùng được. Tỷ, cầu ngươi. Nhà ta còn có lão bà hài tử đâu. Hạ Tam Lộc đều phải khóc, sau đó a điêu liền dừng. Đâu vào đấy giúp hắn đem đồng hồ lộng trở về. Một bên nói, vậy cảm ơn đệ đệ đối tỷ tỷ ta chi viện lạc, bất quá kỳ thật ngươi là biết đến đi. Tiến vào chính thức khảo sau, thí sinh đồng hồ là không có biện pháp cướp đi. Bởi vì mặt trên có cái tâm mạch liền đau giả thiết. Một khi thoát ly bản thể, rõ ràng thuật đấu vật không kém. Thể chất cũng không kém. Đều không phản kháng. Liền miệng giãy giụa. Có thể thấy được ngươi là hy vọng ta cướp đi. Sẽ có khiển trách. Không chuẩn đem làm cướp đoạt giả ta trực tiếp đào thải đi ra ngoài. À, có lẽ vừa mới ngươi đều là cố ý bại lộ nếu có thể đoạt đồng hồ. Đạm Đài Du hiện tại đã bị nàng đào thải. Còn có những người khác. Nàng có thể cho phép bọn họ ngao đến đệ tư quan. Thảo, bị xem thấu. Hạ Tam Lộc biểu tình khẽ biến. Đang muốn trốn tránh, A Điêu ngón tay dừng ở trên cổ hắn. Một ngón tay tạp trụ khí quản vị trí, hắn không dám động, trước Liêu già tiện nga. Nếu ta cùng ngươi muốn 1 vạn di cốt bồi thường, Lộc Sơn các lão sư hẳn là sẽ không phản đối đi. Không tính trực tiếp làm tiền đâu, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy có thể. Ta đáp ứng rồi. Không cho ngài liền thiên lôi đánh xuống. A Điêu buông ra tay. Hạ Tam Lộc mềm mại ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng bệch. Bài Trừ tươi cười nói. Tỷ tỷ thật thiện lương, A Điêu. Không sai. Sau đó nàng loát rớt Hạ Tam Lộc ba lô. Nó còn có nơi này đều là của ta. Lan. Hạ Tam Lộc đôi mắt đều đỏ. Ướt át huyết. Nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng. Sợ bị A Điêu phế đi tứ chi liền khảo thí đều không thể khảo, đều cửa thứ hai tư chất khảo thời kỳ. Cuối, nhẫn, cần thiết nhẫn, tốt, ta lập tức lan, Hạ Tam Lộc lập tức chạy, đi tìm mặt khác không gian điểm, bồn cầu. Này đó thí sinh A, liền không mấy cái thật đơn giản, bất quá ngươi không hỏi hắn nơi nào tới khen thưởng điểm. Không hỏi, lãng phí thời gian. 2 tầng thông 3 tầng nhập khẩu cũng không ngừng một cái. Ta tuyển nhanh nhất cái kia. Phỏng chừng có mặt khác lộ bên trong có khen thưởng điểm có thể công lược đi. Trên đời này chỗ tốt cũng không thể tất cả tại ta trên người. A Điêu phía trước đích xác không nghĩ. Tới này cha, nàng muốn làm sự tình quá nhiều. Không có khả năng mọi mặt chu đáo. Nhưng cũng may nàng tham về tham. Nhất thiện xem xét thời thế, đánh giá Hạ Tam Lộc có thể bắt được. Những người khác cũng có thể bắt được. Ta nói như thế nào một đám chậm trễ lâu như vậy. Có đánh nhau. Cũng có công lược đến mặt khác thời gian khen thưởng. Thực mau nàng liền buông xuống việc này. Thông qua đồng hồ xét duyệt tiến vào không gian điểm. Tốc độ dòng chảy thời gian loại này siêu cao. Cấp chơi pháp. Nàng là thật sự rất tò mò. Đi vào cảm giác vẫn là cái kia uẩn dưỡng trì chất lỏng. Cũng vẫn là cái kia uẩn dưỡng hiệu quả. Nàng cảm thấy không gì biến hóa. Nhưng bồn cầu bên kia có cảm giác ta tại thứ nguyên không gian. Có thể cảm giác được ngươi bên kia tốc độ dòng chảy thời gian chậm rất nhiều. Phỏng chừng ngươi tiêu hao xong sở hữu khen thưởng thời gian cộng bình thường thời gian. Bên ngoài cũng mới qua đi bình thường thời gian, A Điêu được đến bồn cầu khẳng định. Lúc này mới bắt đầu yên tâm làm uẩn dưỡng. Bất quá uẩn dưỡng là thân thể sự. Cấm đoán dưới vô pháp tu luyện. Nàng liền ở trong đầu suy đoán mặt khác đồ vật. Rốt cuộc hảo chút thiên đâu, bất quá tích. Nửa giờ sau bỗng nhiên tới nhắc nhở, A Điêu một bên mở ra hạ tam lộc ba lô xem xét. Một bên nhìn hạ đồng hồ, huyết mạch bảng cùng tinh thần thể tư chất bảng đổi mới một chút, huyết mạch. Bảng đơn, đệ 12 danh, Tống Linh, tinh thần thể tư chất bảng đơn. Đệ nhị danh, Tống Linh, 715, tổng bảng xếp hạng. Thứ 8 danh, Tống Linh, gì? Không tồi Nga, A Điêu kinh ngạc. Tinh thần biến dị lợi hại như vậy. Ngưu, bồn cầu, nàng biến dị trình độ hẳn là không thấp. Lại còn có thể sống sót. Là rất lợi hại, A Điêu móc ra ba lô bên trong đồ vật. Lợi hại người rất nhiều. Này hạ tam lộc kỳ ba A. Thế nhưng hái được nhiều như vậy trái cây. Thoạt nhìn còn rất không tồi, nàng cầm một cái cắn một ngụm, ngũ quan tức khắc nhăn thành bánh quai. Trèo, thính phòng, tạc. Thí sinh đàn, cũng tạc, Tống đại nhân chờ Tống ra người. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Chu phun, Tạ Kính Dư cười, tinh thần biến dị thể thể đáng sợ. Hiện tại mới là có thể đâu, dù sao cũng là trăm triệu chung khó ra một siêu cường biến dị giả. Tỷ lệ tử vong cao tới 99,9%, chục tỷ dân cư cũng mới ra mấy cái. Hẳn là không sai, là tinh thần thể biến dị giả, sơ đại kia hội. Mạnh nhất hoàng kim trăm cường thiên kiêu bên trong. Tiền tam 10 có 5 cái đều là tinh thần biến dị giả. Hơn nữa có 3 cái ở phía trước nam. Thuyết minh tinh thần thể phương diện ưu thế chính là dễ dàng ra cường giả. Cho nên nó ở cửa thứ 3. Mà huyết mạch cùng ABC tư chất xếp hạng nó phía trước. Tích phân hệ số giá trị cũng không bằng người sau cao tinh thần biến dị thể. Toàn phương vị tăng lên. Thậm chí liền tư chất cũng đồng bộ tăng lên. Khủng bố lột xác, đông đảo học giả hình hiệu trưởng nhóm nhiệt liệt thảo luận. Tạ Ngọc Khanh thế mới biết lợi hại, a, ta đây ra Điêu Điêu không phải. Không biết, nàng trưởng thành biên độ. Tỉ như kéo tư chất tăng trưởng biên độ so tinh thần biến dị thể kéo lớn hơn nữa. Hoặc là nàng tinh thần biến dị trình độ so Tống Linh còn đại. Hoặc là chính là nàng tinh thần thể tư chất là trời sinh. Ở tiến vào tu luyện trạng thái sau không ngừng tăng lên. So Tống Linh sớm hơn. Cho nên tư chất tăng lên tốc độ cũng càng nhanh. Kinh đô hiệu trưởng còn có một câu không nói. Đó chính là Trần A Điêu nếu là tinh thần thể tư chất cố hữu như vậy cường hãn. Kia nàng mới bắt đầu tư chất hẳn là cũng rất cao. Nhưng vì cái gì lúc trước chỉ có cái kia 99 trình độ thành tích. Trừ phi thực mau. Mặc kệ là quyền quý. Vẫn là học phủ liên minh, đều thông qua trước mặt thu thập đến tin tức đến ra kết luận niên thiếu nhiều bệnh, chết yểu chi tượng, hoặc là trời sinh hao tổn, hoặc là bởi vì nguyền rủa quan hệ dẫn tới chứng bệnh. Thanh Châu hiệu trưởng như suy tư gì, trừ bỏ Từ Duệ kế thừa từ ra bên kia căn cơ, lẩn tránh Trần gia nguyền rủa, này Trần A Điêu chỉ sợ không như vậy vận khí, cùng mặt khác ca ca đệ đệ giống nhau. Nàng thừa nhận rồi cái này nguyền rủa, nhưng bởi vì tư chất quá khủng bố, nguyền rủa vô pháp mạnh mẽ mà tiêu, vì thế dẫn tới nàng căn cơ bị hao tổn, thiếu chút nữa liền mệnh cùng nhau ném, nhưng nàng cuối cùng sống sót, linh khí sống lại với nàng là kỳ ngộ, được đến linh khí uẩn dưỡng sau, tư chất bắt đầu khôi phục, nếu là khôi phục, đương nhiên so người bình thường tẩy tư chất tới nhanh chóng. Cho nên nàng trưởng thành tốc độ như vậy khủng bố, người trước là vốn dĩ liền có. Vén lên mành là có thể thấy, người sau là mang theo cái sẻng các loại khai quật chênh lệch rõ. Giang, kinh đô hiệu trưởng gật gật đầu. Không sai biệt lắm như thế. Thật đáng sợ a, có thể để tiêu nguyền rủa ảnh hưởng quật khởi. Không biết nàng nguyên thủy tư chất rất mạnh, mấy cái hiệu trưởng nhìn về phía Giang Chu. Xem ta làm gì? Ta đã sớm biết, mọi người. Phi, về A Điêu cùng Tống Linh tin tức trước sau đưa đến Tam Hoàng tử kia. Mấy cái quân sư muốn nói lại thôi. Tam Hoàng tử giờ phút này đang xem màn hình hình ảnh. Đúng là từ cùng tạ hai người, nghe xong tin tức. Hắn nhíu mày, Mang Ngọc Ban chỉ ngón tay nhẹ gõ tay vịn. Liếc quá quân sư nhóm, tưởng khuyên ta đừng nhúc nhích Trần gia nữ nhân. Điện hạ, hiện giờ hình cách thế tuấn, tiểu tâm vì thượng, a, khi ta không biết đây là khúc gia làm, muốn hại ta, cha gia bọn họ hiện tại với ai tiếp xúc, khẳng định không phải thái tử, còn chưa, Tam Hoàng tử nheo lại mắt, chợt cười lạnh, nếu muốn chơi, vậy chơi đại điểm, Trần gia người là viên hảo quân cờ, không động đậy Trần A Điêu, mượn đao giết người cũng hảo, hắn thấp giọng phân phó. Quân sư nhóm ánh mắt sáng lên, lúc này, trước sau có người khảo xong rồi phía trước hai quan, đều tới rồi nơi này, khả năng trừ bỏ mặt trên treo một đám xui xẻo quỷ. Cũng liền ít đi số mấy người không có tới, tỉ như Tống Linh, nàng hẳn là mau tới rồi, quả nhiên. Không một hồi, Tống Linh trồi lên mặt nước, ánh mắt đảo qua, bơi tới nam bộ người bên kia, cũng không đi lên, chỉ hỏi Nhiêu Tuyết Nhã đám người. A Điêu đâu? Một câu liền tẫn hiện khác biệt đãi ngộ ở Tống Linh trong mắt. Hiển nhiên tất cả mọi người là người khác. Chỉ có A Điêu mới là chân chính người một nhà. Loại này người một nhà không phải trận doanh hoặc là hữu nghị loại. Mà là chân chính có thể xỏ xuyên qua nhân sinh cùng tánh mạng minh hữu. Nó nên so mặt khác càng cao. Quý, càng kéo dài, càng kiên định, có thể tin tưởng đối phương phán đoán. Phó thác tiền đồ, bởi vì đây là linh khí sống lại thế giới. Mà nàng là tâm linh sư, thả là một cái trước sau chấp nhất với trực giác phán đoán người, còn không có nhìn đến. Hẳn là ở ẩn dưỡng, nàng thừa nhận so với chúng ta lâu. Hơn nữa, khả năng nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục, cho nên không lại đây. Người muốn đi lên, không, các ngươi đừng rời đi này khối khu vực. Có việc liền kêu người, Tống Linh nhàn nhạt một câu. Phụ cận quan cảm không lầm mặt khác khu vực tu sĩ. Đặc biệt là kinh đô khu đồng thời nheo lại mắt phía trước cùng A Điêu cùng nhau xuống dưới người. Đương nhiên không dám làm sự. Nhưng mặt sau tới người. Bây giờ còn có cá lớn ngủ đông. Tống Linh nhắc nhở chính là những người này. Mặc kệ cá lớn rất mạnh. Nàng cùng Trần A Điêu đều đã tới rồi có thể đối với đối phương cường hữu lực đả kích giai đoạn này. Đam Châu phong thủy. Thật đáng sợ, Tạ Tam cảm khái. Đoan Mộc Thanh ương mắt lạnh nhìn hắn, việc làm quan hệ cá nhân. Tất nhiên là Tạ Kính Dư cùng Khúc Giang Nam quan hệ. Mà Tống Linh khẳng định bị Tạ Kính Dư coi trọng, này Tạ gia cũng là lợi hại. Nhưng này Tạ Tam còn một bộ chính mình gì cũng không biết vô tội bộ dáng, chân chính đáng sợ còn. Không có ra tới đâu, Đoan Mộc Thanh ương không có nhiều lời. Lại lần nữa xuống nước, hiện tại bắt đầu. Nàng sẽ không dễ dàng ra thủy, đến kiên trì đến không thể kiên trì trình độ mới được, yêu nghiệt quá nhiều, trời tối, thính phòng bên. Này cùng trong thôn khai hội chùa giống nhau náo nhiệt, một đám người ở ăn cái gì uống rượu, còn có người ở đánh bài, cùng nghỉ phép dường như, nơi nơi đều là mỹ thực cái lẩu nướng BBQ, quá náo nhiệt nhưng sương mù bao phủ ẩn dưỡng chỉ nội lại. Có vẻ có chút an tĩnh. Nơi nơi đều là tiếng thở dốc bởi vì quá mệt mỏi, vào đêm. Này thủy hảo lãnh, không phải thủy nguyên nhân. Là chúng ta thân thể tiêu hao quá lớn. Không có nguồn năng lượng cùng đồ ăn bổ sung. Bản thân theo không kịp. Lúc này muốn chết có ăn thì tốt rồi. Ai, hảo muốn ăn nướng móng heo cùng nướng BBQ thịt ba chỉ. Tạ Tam nói lời này thời điểm. Vừa lúc nhìn đến hai cái mập mạp lần lượt trồi lên mặt nước, béo lùn chắc nịch hùng xúc mặc cùng. Triệu Phật Thú vừa nhấc đầu liền nhìn đến mấy cái ngôi cao thượng một đám người ánh mắt sâu kín. Nhìn chằm chằm chính mình, hai người. Ngoặc kép chấm hỏi, dấu lớn dầm. Phía sau có người cũng xông ra. Là A Điêu, tất cả mọi người xoát xoát xem ra. Liền nguyên bản nằm thở dốc cá mặn đại biểu hùng xúc mặc đều ngồi dậy xem ra, bài mặt A chúng ta A. Điêu lão đại, A Điêu thượng ngôi cao, ngồi ở nam bộ người đồng thời ngoan ngoãn dịch khai xê vị thượng. Mở ra ba lô, Từ bên trong móc ra một phần đóng gói túi, đây là không gian áp xúc túi. Nông, bánh nén khô, cái này là trái cây, Nhiêu Tuyết Nhã tò mò. Trái cây từ đâu ra? Trong rừng rậm mặt a, bên trong có thật nhiều có thể ăn. Hơn nữa, từ 2 tầng 3 tầng đều có đường nhỏ có thể vòng hồi lầu một trích trái cây bổ sung thể lực. Các ngươi không biết sao? Áo, ngượng ngùng. Ta quên các ngươi thật nhiều người không phá dịch bản đồ, mọi người. Ngoặc kép chấm than, cá biệt người cũng biết bên trong có trái cây. Nhưng bọn hắn không có thời gian. Hơn nữa cũng không xác định có thể ăn được hay không. Lúc ấy đều vội vàng tìm thiết bị đâu, à điêu. Ai, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Khảo thí quan trọng, khá vậy không thể đói bụng a. Chỉ lo tìm thiết bị, cũng chưa lưu ý này đó trái cây đi. Chủ yếu các ngươi cũng không ba lô, thảo. Chúng ta vì cái gì như vậy vất vả tìm thiết bị? Còn không phải ngươi làm. Mọi người giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nhìn người này cấp Tống Linh mấy người phân ăn, các lão sư ba lô bên trong tự nhiên có. Chút đồ vật là có thể lẩn tránh cấm đoán. Tỉ như không gian áp xúc túi. Không cần năng lượng khởi động. Chính là một cái mềm tính mở ra tính không gian trứng giái. Cùng phá bố dường như, nhưng rất có thể chăng, bác A, sớm biết rằng bọn họ cũng đoạt, hiện tại làm đến chỉ có Hạ Tam Lộc hai người cùng nàng hưởng thụ đến trong đó phúc lợi, A Điêu phân. Xong sau liền ôm bánh quy gặm, một bên thở dài, thật khó ăn, sau khi nói xong, nàng tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức ngượng ngùng nói, ai nha, thực xin lỗi A, các ngươi có phải hay không đói bụng. Ta ở các ngươi trước mặt nói cái này không tốt lắm đâu, những người khác không hé răng. Liền nam bộ đều u buồn, niệm lực xoát lên, Đoan Mộc Thanh Ương. Ăn, bán sao, ai nha, vẫn là đại tiểu thư đại khí. Biết rõ lòng ta, A Điêu, đều là huynh đệ tỉ muội. Nói cái gì bán hay không, ngươi ra bao nhiêu tiền. Đoan Mộc Thanh Ương, chính ngươi nói một cái thích hợp giá cả, A Điêu. Một cái trái cây, 100 khối di cốt, ngọa táo. Lợi nhuận ngàn vạn lần công phu sư tử ngoạm. Di cốt đều thành cải trắng. Thảo căn giai cấp ôn thược dược bọn họ tâm thái đều đã tê dần, mọi người cùng người xem đều ngốc này. Này này, đây là người bình thường có thể đưa ra giá cả sao? Đoan Mộc Thanh Ương đại khái cũng bị khí cười. Bao lớn trái cây, cà chua, ngươi cho rằng ta sẽ mua. À Điêu móc ra một cái nắm tay đại, ta riêng chọn sợi thực vật thể thực không tồi. Kháng đói, ăn một cái liền no rồi. Ai muốn, quá đói nói, thể lực không được, ở dưới kiên trì không được bao lâu nga. Này liền giống vậy nam nữ kia gì? Không cái ti ti các ngươi dám tiếp tục. Đây chính là nhân mệnh quan thiên sự, đều lúc này. Cùng nàng tính phí tổn giá trị. Hừ hừ hừ. Ái muốn hay không? Đoan Mộc Thanh Ương đau đầu. Nhưng cũng có quyết đoán. Ta muốn 20 cái. Trước cho ta một cái. Mặt khác 19 cái gửi lại ở ngươi kia tốt. Gửi lại phí một ngày 100. Đoan Mộc Thanh Ương tự xưng là từ nhỏ cũng coi như thông minh. Nhưng phát hiện thông minh phía trên còn có càng cao cấp gian trá. Nhưng nàng vẫn là mua rất nhiều. Người không nghĩ mua. Hạ Tam Lộc không phải cũng có ba lô. Hắn khẳng định cũng trang trái cây. Cùng hắn mua. Đúng vậy. Cùng Hạ Tam Lộc, người khác đâu? Mọi người nghị luận sôi nổi. Bỗng nhiên nghe được A Điêu chậm gì gì nói. Hắn ba lô ở ta này. Còn có. Trái cây cũng là của hắn. Nàng chính mình làm sao có thời giờ đi trích quả từ Nga. Cũng liền lộng một ít chuẩn bị chính mình ăn. Nhưng ai làm họ hạ đụng phải tới đâu. Đói bụng một ngày một vạn nhiều người. Vừa mới người nói chuyện lúng túng nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại. 100 di cốt là thực tiện nghi. Dù sao cũng là ở khảo thí. Lương tâm giới. Ta mua. À Điêu dự để lại chính mình cùng Tống Linh bọn họ một bộ phận. Còn lại toàn bán. Đương nhiên. Đại bộ phận người đều xử lý gửi lại. Ôn thược dược giúp nàng tính tính. Như vậy một đợt. Nàng thuần kiếm lời ít nhất 5 vạn di cốt Quảng Vân Lâu. Này đó vốn nên là Hạ Tam Lộc. Nàng như vậy quá mức bỉ ổi. chờ đi ra ngoài tất nhiên phải bị trả thù. Chờ xem đi, Yến Phong Bạch cùng Ôn Thược Dược cũng chưa nói nữa. Sau đó cắn một ngụm mới vừa mua được trái cây, a, hảo toan. Vì cái gì như vậy toan? A Điêu yên lặng gặm bánh quy. Một bên thu niệm lực, thầm nghĩ, bởi vì cái này trái cây cái đầu lớn nhất a, mức độ no cao, hảo bán, đến nỗi ngọt không ngọt, các ngươi đều đến ăn. Hơn nữa vốn chính là bởi vì nó toan, ta mới riêng đi lên bán, thật nhiều niệm lực nga, mua bán hoàn thành. A Điêu tâm tình không tồi, hơn nữa tính toán hạ khôi phục tốc độ, đại khái hơn 10 phút sau là có thể lại lần nữa đi xuống, vừa lúc Nhiêu Tuyết Nhã đám người đang nói chuyện ảo cảnh sự, người xem bên này kỳ thật cũng đang nói chuyện ảo cảnh. Bởi vì các thí sinh tinh thần thể tư chất khác biệt quá lớn, không ít gia trưởng không thể tiếp thu nhà mình hài tử điểm như vậy thấp. Nhưng cũng tò mò vì cái gì người khác điểm như vậy cao, đại khái cảm nhận được khán giả oán niệm. Trí năng màn hình đem một đám màn hình hiện ra, này màn hình cùng trước kia màn hình có điểm quái. Nó càng thần bí, như là một loại siêu phàm pháp thuật thủy kính, có Lộc Sơn người riêng ở quảng trường giải. Thích chư vị, đây là ta Lộc Sơn đại năng ở nô dịch huyễn tâm ma nhện sau mặt khác dẫn đường ra tới ảo cảnh hình. Chiếu cũng sẽ đem chư thí sinh phía trước ảo cảnh tình huống đầu đưa ra tới. Lấy này làm chư vị phán đoán lần này khảo hạch công bằng công chính. Bất quá ảo cảnh thoát ly càng nhanh, không đại biểu tinh thần thể tư chất càng cao. Tổng thể xem ảo cảnh chi tiết chân thật độ, cường độ, phức tạp trình độ cùng với cuối cùng thoát ly trình độ, có người tò mò. Hỏi, kia đều là cái gì ảo cảnh? Mỗi người đều giống nhau. Vẫn là đều không giống nhau. Lộc Sơn người nhưng thật ra tính tình không tồi. Giải thích nói, thiên nhân tám dục, tham sân si ái hận sinh tử biệt ly. Mỗi cái thí sinh đều đến trải qua một lần, ngọa táo. Này mệnh đề cũng quá cao cấp đi, đều vẫn là chút hài tử, bởi vì đã khảo qua. Ở đây không ít gia trưởng nhưng thật ra qua lo lắng giai đoạn. Trực tiếp tò mò khởi ảo cảnh nội dung, mỗi người đều có mỗi người chấn động. Người là bất đồng, sao sao điểm cũng bất đồng. Nhưng người thường gia trưởng thực mau phát hiện thiên tài sở dĩ vì thiên tài. Cùng phàm nhân chính là bất đồng, đế quốc hưng suy. Sinh tử chi chiến, lục đục với nhau từ từ. Làm người chấn động, kỳ thật. Bọn họ đều không phải hài tử. Bọn họ là đế quốc tương lai, rất nhiều người thầm nghĩ, lúc này. Trường thi nội A Điêu cũng bị Điền Trung Hương thuận miệng hỏi ảo cảnh, rất nhiều người đều suy nghĩ. Nàng ảo cảnh qua lâu như vậy, nhất định là ở nghiên cứu như thế nào khống chế con nhện tinh. Nàng quá ảo cảnh hẳn là đặc biệt dễ dàng đi, A Điêu sửng sốt. Bình bình đạm đạm nói, ta xưa nay là không đem này đó sao sao tra tấn để ở trong lòng. Năm quan đối ta không có gì, một giây đã vượt qua, mọi người. Cùng thời khắc đó, trường thi ngoại màn hình lớn xuất hiện nàng ảo cảnh, cái thứ nhất ảo cảnh là tham, soát một chút. Vốn dĩ vào đêm, đều có đèn, nhưng mọi người vẫn là bị trước mắt một mảnh kim quang sáng mù mắt, hoàng kim. Đều là hoàng kim, một cả tòa hoàng kim sơn. Vô biên vô hạn, một đầu béo đô đô tiểu long nằm ở đồng vàng thượng lăn qua lăn lại, ta đều là của ta. Sau đó liền vẫn luôn lăn, vẫn luôn lăn, vẫn luôn lăn. Vẫn luôn không có thể thoát ly ảo cảnh, sau lại rốt cuộc không lăn. Bởi vì nàng sờ sờ bụng, hảo đói, sau đó liền thoát ly ảo cảnh, thật là thật dài hảo đơn điệu một cái ảo cảnh, chính là nàng. Mặt khác ảo cảnh đều không cần quá. Đúng vậy, liền một cái tham A, Đoan Mộc gia đại ca bỗng nhiên thần tới một câu. Có thể hay không nàng tham sân si ái hận chết biệt ly đều giống nhau a. Mấu chốt nguyên tố thống nhất tham tài. Đối tài siêu phàm chiếm hữu dục. Đối tiền si mê. Yêu tiền như mạng. Đoạt tài tắc hận ý. Vì gom tiền mà sinh. Nếu ném tiền tài sẽ chết. Cả đời này chỉ cùng tiền tài biệt ly mọi người. Ngoặc kép chấm than. Lộc Sơn các lão sư cũng say say sơ đại gần nhất. Trải qua ngàn năm cũng chưa gặp qua như vậy tuyệt thế kỳ ba. Cuối cùng thoát ly ảo cảnh lại là bởi vì đã đói bụng, cùng nàng một so. Mặt khác thí sinh những cái đó kinh tâm động phách nhân sinh rèn luyện. Thế nhưng mặc danh chân trong chân ngoài đại móng heo đâu, nào so được với nàng Trung Trinh Như. Một, vũ trụ bên trong nguy cơ đã kết thúc. Đa số chiến đấu nhân viên đều cả người tắm máu. Cũng liền một người một thân sạch sẽ. Kết thúc đối kỹ thuật thiết bị giữ gìn sau. Lại về tới nơi đó mở ra quang não xem thi đấu. Vừa lúc nhìn thấy tiểu ác long nằm ở hoàng kim trong núi một màn, hắn sửng sốt. Trên tay lại sửa đa dạng. Đem dệt áo lông bản vẽ biến thành tiểu ác long, cách đó không xa. Vẫn là cái kia ban công. Nữ tử nhìn thấy một màn này. Có chút kinh ngạc, nhưng cũng nhìn đến cái này giống như võng nghiện thanh niên người trên mặt mang theo sủng nịch ôn. Nhu cười, nàng như suy tư gì. Xoay người sau khi trở về. Không bao lâu khiến cho hạ nhân điều tới rồi Lộc Sơn viện thi đấu, xem xong sau. Chống thái dương ngón tay hơi hơi động, ân. Chỉ sợ không phải bởi vì nàng đối tham sân si niệm tưởng chuyên nhất. Mà là bởi vì này ảo cảnh căn bản là vô pháp mê hoặc nàng. Ngược lại là nàng phản thao tác ảo cảnh. Cố ý chỉ hiển lộ yêu tiền này không ảnh hưởng toàn cục này một mặt cho nên. Nàng tinh thần thể tất nhiên trời sinh trạng thái cố định. Cường đại đến không thể dao động, nữ tử tra xét hạ thân phân. Biết được phía dưới cái kia tay trói gà không chặt võng nghiện thanh niên cùng cái này hung tàn. Tiểu muội muội là huynh muội. Lúc ấy biểu tình có điểm cổ quái, khả năng. Cũng liền nhan giá trị móc nối. Lộc Sơn sơn trưởng làm ra phán đoán cùng nữ tử không sai biệt lắm. Cái này Trần A điêu trọng điểm chú ý. Không nghĩ tới có lợi hại như vậy mầm. Tinh thần thể trời sinh trạng thái cố định, có thể so tinh thần biến dị giả còn muốn hy hữu, phía trước còn ở đùa bỡn một con tiểu con nhện lão. Giả nhướng mày, nhưng loại người này tỷ lệ chết non cũng xa cao hơn những người khác. Bởi vì tinh thần thể quá mức cường đại, trạng thái cố định sau tinh thần thể hơi thở xa so trạng thái dịch cường đại. Đột phá vi quang cùng tinh thần kỳ tình hình lúc ấy bị kiếp lôi nhằm vào. Nhưng mà trạng thái cố định tinh thần thể cố tình khó có thể sử dụng. Ngược lại dễ dàng ngã xuống, đây là uổng có bảo sơn mà không được lợi dụng. Phản bị này hại, sơn trường. Dưới bầu trời này yêu nghiệt nào có không dễ chết non. Đều là trong bóng đêm nghịch thiên mà thôi. Cho nàng bố một tầng phòng khống. Ta coi nàng là cái có thể gây chuyện. Đừng làm cho vương tộc bên kia đem nàng hại, lực đình hoãn. Hắn thanh âm rất có thâm ý, vương tộc bên kia lão đông tây gần nhất đều ở chú ý mặt khác sự. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại. Chân chính chú ý khởi lần này khảo hạch. Nàng liền bại lộ, làm không hảo phải bị ám sát, chơi con nhện lão giả nheo lại mắt. Cười lạnh, trực tiếp bóp chết tiểu con nhện, vương tộc. Hừ, sơn trưởng như là không thấy được giống nhau. Cảm xúc thực ổn, nhưng cẩn thận xem xét A điêu thành tích số liệu. Hơi hơi thở dài, nhưng nàng ưu thế ở tinh thần thể. Thứ năm quan nàng chỉ sợ không hảo quá. Chưa chắc có thể thắng quá mặt khác thí sinh, nàng căn cơ thiệt hại. Chỉ sợ khó có thể chữa trị. Mà thứ năm quan nặng nhất bản thể hợp nhất linh tính. Cũng không biết nàng sẽ có cái dạng nào biểu hiện, không sao. Tả hữu xếp hạng hàng đầu. Có thể vào ta sơn môn liền có thể, hai người lời nói gian. Đã là đem A Điêu làm như người một nhà, xem chính là tinh thần thể trạng thái cố định này siêu nghiêu. Bức thiên phú, đến nỗi mặt khác nhược thế, bọn họ cảm thấy không nói chơi. Rốt cuộc trên đời này vốn là không có hoàn mỹ thiên tài, sau lại không biết ai thuận miệng một câu. Nhưng vạn nhất mặt khác thí sinh tính kế nàng đâu. Xem, đạm đài thịnh bọn họ xuống dưới, màn hình vừa truyền. Hai người đều nhìn đến bị treo đạm đài thịnh đám người trước sau thoát vây. Bọn họ đi xuống, uẩn dưỡng chỉ nếu không bình tĩnh lạc. Hết chương.